Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 349, sinh nghi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng rồi, ta vừa được đến tin tức. Người chụp kia bộ phận Thiên Thượng Nhân Gian đã định ngày. Ngày tại Tết Nguyên Đán. Đây là ngươi bộ điện ảnh đầu tiên đi. Hạ Mộc cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh như vậy. Giang Tiểu Bạch ngoài ý muốn. Đây là nàng vừa mới biết được. Theo chụp tới hiện tại cũng mới hơn nửa năm. Vậy mà liền muốn định ngày. Kịch hiện đại. Lại không cần quá nhiều hậu kỳ. Nếu như đẩy nhanh tốc độ. Hơ khô thẻ tre sau 3 tháng đều có thể chiếu lên. Cho nên cái này còn không phải nhanh nhất. Hạ Mộc giải thích. Có thể là Lâm đạo diễn nghĩ góp một góp Tết Nguyên Đán đi. Bất quá loại này thanh xuân kịch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Mộc muốn nói thanh xuân kịch tại Tết Nguyên Đán truyền ra có chút không thị trường. Dù sao năm nay Tết Nguyên Đán đã có hai đại cự đầu. Một bộ là 3D thần thoại chủ đề. Một bộ khác thì là cỡ lớn cổ trang. Trừ cái đó ra còn có một bộ điện ảnh cũng rất bị người xem trọng. Kia là Người Khôi Hài hệ liệt điện ảnh. Hơn nữa người ta cái này 3 bộ điện ảnh đều là 2 tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền. Chính là vì nhường mọi người tại năm mới lúc có thể tới rạp chiếu phim ủng hộ. Thêm nhiệt đã gần đủ rồi. Có thể nói sớm chiếm đoạt một phần thị trường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Thiên Thượng Nhân Gian như vậy một bộ thanh xuân kịch lại cứng rắn muốn chen vào cạnh tranh kịch liệt Tết Nguyên Đán bên trong. Nghĩ cũng biết thành tích sẽ không quá tốt. Lời này Hạ Mộc không có toàn bộ nói ra. Nói thế nào Giang Tiểu Bạch cũng là diễn viên một trong số đó. Như vậy ở trước mặt nói không phải đắc tội với người sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Giang Tiểu Bạch còn là nghe được nàng nói bóng gió. Bộ này kịch, rất không tệ, cũng không phải là đơn thuần thanh xuân kịch. Giang Tiểu Bạch không có quá nhiều giải thích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như nghe nói. Nhãn hiệu bên trên còn mang theo huyền nghi. Cái kia hẳn là còn thật có ý tứ. Hạ Mộc cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người liền không tiếp tục nói. Giang Tiểu Bạch tiếp tục vỗ chính mình còn lại phần diễn. Đồng thời còn sẽ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cữu cữu hỏi một chút mỗ mỗ tình huống. Những cái kia hương điều tra kết quả đã ra tới. Hương bên trong đúng là chứa mê huyễn loại dược vật. Sẽ để cho người tinh thần không phấn chấn. Nhưng là sử dụng không thể quá lượng cũng không thể quá lâu. Nếu không liền sẽ đối thần kinh tạo thành mãi mãi tổn thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch tại xác nhận hương tác dụng về sau. Cũng đã tính ra cái kia vòng tay bên trong lá bùa công hiệu. Ước chừng cùng loại với thôi miên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Tiết Ngọc mang theo vòng tay gần mỗ mỗ. Trong lời nói chỉ rõ ám chỉ thêm vào ngày qua ngày tẩy não. Bản thân là có thể ảnh hưởng lão thái thái suy nghĩ. Lại thêm hương song trọng tác dụng. Tại lần trước mọi người cùng nhau đi xem Ngô lão thái phía trước. Ngô Tiết Ngọc đã liên tục đi 4 ngày. Nếu như không có Giang Tiểu Bạch phá hư. Kia chỉ sợ nhiều nhất lại có 3-4 ngày mỗ mỗ liền sẽ bị nàng tẩy não thành công. Sẽ ngoan ngoãn đem nàng muốn tiền giao ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, may mắn có ngươi nhắc nhở a. Không nghĩ tới ngươi gì tư nàng có thể làm ra chuyện như vậy. Phía trước nhường nàng tới nhà là bởi vì không có phòng bị. Hiện tại đã biết nàng lòng mang ý đồ xấu. Ta và ngươi mợ làm sao có thể cho phép nàng đón thêm gần ngươi mỗ mỗ. Việc này ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ nàng đánh lấy ý định quỷ quái gì, ta cũng sẽ không nhường nàng được như ý. Giang Tiểu Bạch chỉ là hơi yên tâm. Sau đó nhắc nhở một câu. Cữu cữu, ta cảm giác gì từ phía sau hẳn là có người tại bày mưu tính kế. Loại này hương không phải người bình thường có thể lấy được. Ta đề nghị ngươi tìm người điều tra một chút sau lưng nàng người kia hành tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi nói có đạo lý. Ta đã biết, cữu cữu, chỉ cẩn thận điều tra liền tốt. Tuyệt đối không nên kinh động đối phương. Trọng yếu nhất chính là mặc kệ cha ra cái gì ngươi đều không thể động thủ. Có chuyện ngươi liền kịp thời nói cho ta. Giang Tiểu Bạch căn dặn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cũng không biết Ngô Tuyết Ngọc vòng tay còn có hương là từ đâu lấy được. Là trực tiếp còn là ở giữa tiếp. Là nàng cầu tới hay là đối phương chính mình đem chủ ý đánh tới Ngô gia trên thân. Nhưng Giang Tiểu Bạch biết đến là người kia giống như tự mình là có thủ đoạn đặc thù. Loại thủ đoạn này đối phó người bình thường hoàn toàn đầy đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ cha là muốn biết đối phương lai lịch cùng nội tình, tránh Ngô gia lại chịu tổn thất. Nhưng cha về cha, người lại không thể kinh động. Nếu không cữu cữu liền sẽ có nguy hiểm. Tiểu Bạch, người có phải hay không biết chút ít cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cữu cữu giọng nói mang theo một ít nghi hoặc. Phía trước còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Giang Tiểu Bạch ngày đó ngửi ra hương mùi vị. Đây quả thật là ngẫu nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết nàng lại không thế nào tiếp xúc qua hương liệu. Ngửi đàn hương thời gian còn không có chính mình cùng thê tử nhiều. Ngô Hạo cảm giác có chút mê hoặc cùng mờ mịt. Nhưng là suy nghĩ một chút Giang Tiểu Bạch từ nhỏ đến lớn trưởng thành trải qua. Lại tìm không ra vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là vào vòng tròn hậu học sẽ sự tình gì? Ngô Hạo cảm thấy nghiêm nghị. Đã làm tốt dự định. Việc này phải hỏi một chút tam muội cùng tam muội phu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cữu cữu, mỗ mỗ chuyện trọng yếu nhất. Về phần ta, hiện tại còn chưa thuận tiện. Chờ thuận tiện sau ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tốt sao? Được, cữu cữu biết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cúp điện thoại, Ngô Hạo liền đánh hai thông điện thoại ra ngoài. Một trận là nhường người trong bóng tối theo dõi Ngô Tuyết Ngọc. Đồng thời điều tra nàng vài ngày trước hành tung cùng tiếp xúc người nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khác quy tắc chung là gọi cho tam muội Ngô Du Du. Nói muốn hẹn nàng gặp một lần. Mà Giang Tiểu Bạch sau khi cúp điện thoại thì là cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cữu cữu không hổ là lão giang hồ. Chỉ nghe hai ba câu liền đã nhận ra dị thường của mình. Cũng không biết sẽ thông qua chuyện này liên tưởng đến cái gì. Có đôi khi càng là người thân cận càng là nhìn không thấu. Ngược lại là bình thường có chút khoảng cách người sẽ đối một người biến hóa càng thêm mẫn cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cữu cữu, hẳn là sẽ không xem thấu chính mình không phải bản tôn đi. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giang Tiểu Bạch tại trong rạp ghi phần diễn đã kết thúc. Hậu kỳ lại bổ sung một ít vụn vặt kịch bản ống kính. Tại thời tiết càng phát ra rét lạnh, khoảng cách Tết Xuân chỉ có hơn nửa tháng lúc, toàn kịch chung cho hơ khô thẻ tre. Mọi người ăn hơ khô thẻ tre tiệc rượu. Sau đó tại Weibo bên trên phát chụp ảnh chung. Còn bởi vậy đã dẫn phát một đợt chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kịch hơ khô thẻ tre. Kế tiếp còn có công việc gì an bài sao? Điện thoại là Lý Bích Oánh đánh tới. Bên kia loạn tiếng chói tai. Hẳn là cũng đang bận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch biết nàng đã vào đệ nhất nữ hoàng đoàn làm phim. Cái này năm cũng sẽ tại đoàn làm phim bên trong qua. Sợ là không thể trở về ra. Nửa đường Lý Bích Oánh liền từng gọi điện thoại cho nàng phàn nàn qua. Nói bộ này kịch yêu cầu quá cao. Đạo diễn đều có chút soi mói ý vị. Đối mỗi cái diễn viên hành động cử chỉ hà khắc đến khiến người giận sôi tình trạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng liền dẫn đến kịch quay chụp tiến độ phi thường chậm. Rất nhiều tiểu ống kính có khi đều phải liên tục chụp người mười mấy lần mới cho qua. Nhưng làm bọn họ cấp mệt muốn chết rồi. Đừng nhìn là bộ điện ảnh. Có thể tổng thể quay chụp thời gian ít nhất cũng phải nửa năm thậm chí một năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công việc là có. Phải phối hợp đoàn làm phim đi tuyên truyền một chút điện ảnh. Khả năng cần tham gia tiết mục. Khác không có. Ta không tiếp tục tiếp tân kịch. Vậy ngươi có thể ở nhà qua Tết. Thật ghen tị. Lý Bích Oánh thở dài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi thật không thể trở về nhà. Đoàn làm phim liền một hai ngày nghỉ cũng không cho. Giang Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Quay phim thời gian chính là lại khẩn trương. Cũng chưa đến mức một hai ngày thời gian đều rút ra không được đi. Dạng này khắc nghiệt sẽ không để cho mọi người sinh lòng bất mãn sao? Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.